Chương 1360, Tử Mạch Huyền Đan. Sư huynh yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho người quấy rầy đến ngươi. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, La Khang vội vàng nói, hắn hiện tại đối Sở Phong Miên thế nhưng là tâm phục khẩu phục, đặc cờ bị hệ tờ La Sở Phong Miên cực kỳ đại khí, đối với hắn vậy hào không keo kiệt, mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đã là triệt để đem Sở Phong Miên xem như sư huynh. Tốt. Nghe được La Khang lời nói, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. La Khang thực lực, đối mặt cổ đế phía dưới võ giả yêu thần, hẳn là không thành vấn đề, tại Táng Tiên Đại Lục bên trong, cổ đế cũng không có như vậy khắp nơi có thể thấy được. Cái này tâm ma chi vương, liền tạm thời giao cho ngươi, ngươi có thể mệnh lệnh hắn, nếu như gặp phải không đối kháng được cường giả, liền để tâm ma chi vương xuất thủ. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, vẫn là vì lo trước khỏi họa, đem tâm ma chi vương kêu đi ra. Tâm ma chi vương lực lượng, có lẽ không bằng cổ đế, nhưng là đột nhiên xuất thủ, cũng đủ làm cho cổ đế kiêng kỵ mấy điểm, tăng thêm La Khang, bước lui cổ đế, không thành vấn đề. Sở Phong Miên kể một chút tâm ma chi vương, chính là bước vào đến sâu trong thung lũng, ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, một đoàn thuần dương thiên hỏa ngưng tụ ra. Sở Phong Miên hiện tại băng hỏa thân thể, đã trải qua bích vân quả rèn luyện, đã là so với trước đó cường đại không ít. Hắn đối thuần dương thiên hỏa lực khống chế, vậy thuần thục rất nhiều. Cái này thuần dương thiên hỏa, tại Sở Phong Miên khống chế dưới, bắt đầu ngưng tụ, biến thành một lò luyện đan bộ dáng. Ngay tại lúc đó, Sở Phong Miên trước mặt mười vài cọng linh dược, nhao nhao bay ra, những linh dược này, đều là Sở Phong Miên cất giữ. Sở Phong Miên oanh sát những võ giả khác yêu thần, đạt được linh dược, đều không có bán ra qua, đều là đặt ở không giới bên trong. Dù sao rất nhiều thánh dược, ngày bình thường muốn phải hao phí tài phú, D.U. không nhất định mua được, Sở Phong Miên lại không thiếu tài phú, cho nên D.U. thu thập lên, hiện tại đúng lúc là có đất dụng võ. Lư A Cha Y Sở Phong Miên một tay chụp về phía cái kia trên lò luyện đan, lập tức một đám lửa, tại bên trong lò luyện đan bốc cháy lên, ngay tại lúc đó Sở Phong Miên một cái tay khác, thì là bắt lấy trong đó vài cọng thánh dược, ném tới bên trong lò luyện đan. Thuần Dương Thiên Hỏa cơ hồ là thế gian bá đạo nhất hỏa diễm một trong, cực hạn cực nóng. Lúc đầu một gốc thánh dược, tại trong ngọn lửa ít nhất là muốn rèn luyện một hai ngày thời gian, mới có thể hòa tan rèn luyện hoàn thành, mà bây giờ tại thuần dương thiên hỏa bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là chuyển hóa làm tinh túy vô cùng rực dịch. Đương nhiên giống như là Sở Phong Miên dạng này luyện dược, cũng là có cực lớn phong hiểm, hỏa diễm nhiệt độ càng cao, vậy đại biểu luyện dược khả năng chịu lỗi càng thấp. Đối một chút luyện dược tông sư tới nói, thuần dương thiên hỏa dạng này hỏa diễm, bo nở ho cũng không phải là không chiếm được, mà là dù cho là đạt được, vậy không dám tùy tiện vận dụng, tất lại nhiệt độ cao như thế độ hỏa diễm, tại khống chế bên trên một khi là có một chút xíu vật bị mất, liền hội đan hủy nổ lô. Nhưng là Sở Phong Miên không sợ, hắn hiện tại là băng hỏa thần thể, cái này thuần dương thiên hỏa, tựa như là Sở Phong Miên thần thể một bộ điểm như thế, khống chế lại. Không có một chút điểm vật bị mất. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, 10 vài cọng thánh dược, đều bị Sở Phong Miên nhao nhao tại trong lò đan, rèn luyện trở thành tinh túy dược dịch. Tại Sở Phong Miên trước mặt, chỉ còn xuống Tử Mạch Lạc cùng Huyền Hoàng Thảo, hai gốc cổ thánh thuốc. Lúc này, đã đến chân chính luyện đan thời khắc. Đi Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm nghiêm túc, cái này Tử Mạch Lạc cùng Huyền Hoàng Thảo đồng thời bị Sở Phong Miên nắm lên ném vào bên trong lò luyện đan. Cái này hai gốc cổ thánh thuốc, nhưng khác biệt những thánh dược khác luyện hủy, cùng lắm thì lại thêm một phần liền là. Thế nhưng là cái này hai gốc cổ thánh thuốc, Sở Phong Miên một khi là bỏ lỡ, muốn đang thu thập một bộ, cơ hồ là hào không khả năng. Chỉ gặp tại bên trong lò luyện đan, hai gốc cổ thánh thuốc, tại thuần dương thiên hỏa phía dưới, bị dần dần hòa tan, biến thành tinh túy dược dịch. Huyền Hoàng Thảo, Tử Mạch Lạc dược hiệu, hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là cái này hai gốc cổ thánh thuốc cùng một chỗ, lại là có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, cái này hai phần dược dịch rèn luyện trình độ, vậy nhất định phải như thế. Một khi là có một tia chênh lệch, chính là liền không cách nào chân chính luyện chế ra tơ y Tử Mạch Huyền Đan. Tại viễn cổ thời đại, Tử Mạch Lạc, Huyền Hoàng Thảo, còn không có dạng này thưa thớt, thế nhưng là Tử Mạch Huyền Đan, vẫn là vô cùng quý giá đan dược. Đây cũng là bởi vì, Tử Mạch Huyền Đan khó luyện chỗ. Sở Phong Miên cẩn thận từng ly từng tí, khống chế mỗi một phần hỏa diễm, để cái này hai phần dược dịch bị đồng thời rèn luyện. Nửa canh giờ, Sở Phong Miên trên trán đều đã rơi xuống một điểm mồ hôi. Như thế tập trung tinh thần luyện đan, liền xem như một vị đế tôn, cũng không chịu nổi. Rốt cục tại thuần dương thiên hỏa bên trong, cái này hai đoàn dược dịch, dần dần co nhỏ lại, trong đó tạp cờ hờ ớt tờ, đê u bị hoàn toàn rèn luyện sạch sẽ. Lại đây Sở Phong Miên vung tay lên, cái kia cái khác mười vài cọng linh dược, rèn luyện dược dịch, đều là lập tức bay lại đây cái, đi theo hai đoàn dược dịch, tan hợp lại cùng nhau. Một cái mơ hồ đan hình, đã là tại trong lò đan hiện ra. Đồng thời vô cùng mùi thơm ngát dược lực, đê u phiêu tán đi ra, cái này tử mạch huyền đan, đã là đạt đến cuối cùng một bước. Thành Sở Phong Miên ngón tay một điểm, cái này mơ hồ đan ảnh, bị trong nháy mắt ngưng tụ, tại Sở Phong Miên lực lượng phía dưới, một chút xíu áp bách, cuối cùng tại trong lò đan, biến thành một viên cỡ quả nhãn tiểu tử sắc đan dược. Tử mạch huyền đan, rốt cục luyện ra mặc dù chỉ là hao phí không đủ một canh giờ thời gian, nhưng là để Sở Phong Miên nhìn, đã là mệt mỏi rất nhiều, loại này cổ thánh thuốc, luyện chế áp lực thật sự là quá lớn. Nhưng nhìn đến cái này một viên tử mạch huyền đan thời điểm, Sở Phong Miên cũng biết đây hết thể tái xuất, đều là đáng giá. Sở Phong Miên cầm lấy cái này tử mạch huyền đan, không có chút gì do dự, trực tiếp để vào đến miệng bên trong, đồng thời thôi động thôn thiên bí thuật, Sở Phong Miên toàn bộ thân hình, đều biến thành một đường to lớn vô cùng vòng xoáy. Cái này tử mạch huyền đan, tại vòng xoáy bên trong bị toàn bộ đánh nát, biến thành từng đoàn vô cùng tinh túy linh lực, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Tại Sở Phong Miên trong cơ thể, 129,000 sa ưu trăm mai huyết nhục tinh thể, đê ưu tại thôn phệ cái này tử mạch huyền đan lực lượng, theo liên tục không ngừng thôn phệ, cái này chút huyết nhục tinh thể, đê ưu biến càng phát ra trong suốt. Cái này khiến Sở Phong Miên sắc mặt đại hỷ. Hắn nhớ kỹ lúc trước cái kia thanh đồng thiên ma hải cốt, chính là hiện ra một loại ngọc cờ hờ tờ 129,000 sa ưu trăm mai tinh thể. Sở Phong Miên nhục thần, bây giờ cũng là hướng về phía này, đang không ngừng thuế biến, chỉ là khoảng cách chân chính đại thành, còn kém xa lắm đâu. Đợi đến tử mạch huyền đan lực lượng, bị không ngừng thôn phệ xong. Sở Phong Miên quan sát được, cái này từng mai tinh thể huyết sắc, đã là nhạt không ít, mặc dù là cùng thanh đồng thiên ma hải cốt loại kia, bày biện ra thúy ngọc bình thường nhan sắc vô pháp so sánh, nhưng la vờ ơ y so với trước đó khoảng cách bất hủ chân thân. Lại bước ra một bước dài. Tốt, ta nhục thân cường đại, mới có thể buộc phát ra càng mạnh lực lượng. Cái kia thủy tổ thức thứ hai, bây giờ hẳn là đủ để thúc giục xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn.